Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 31 Quidditch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt từ lần trước nói chuyện xong, En phát hiện Fanny ra ngoài rất lâu. Mấy buổi tối En từ nhà kính trở về, ở phòng sinh hoạt chung đọc sách nghỉ ngơi phát hiện Fanny còn về trễ hơn cả cô. Bình thường quần áo đều gọn gàng sạch sẽ, bây giờ trở về lần nào cũng ướt nhem. Một buổi tối nọ, đang chuẩn bị đi ngủ thì En hỏi Fanny. Fanny, gần đây cậu làm gì vậy? Không làm gì hết, bình thường đều cùng đi với cậu ăn cơm rồi tan học mà. Fanny giọng điệu rầu rĩ phát ra từ trong chăn, thì cái này không sai, nhưng mà còn lúc tớ đi nhà kính cậu làm gì? Mấy buổi tối gần đây cậu về còn trễ hơn tớ, không phải cậu kêu tớ kiếm cái gì đó hứng thú mà làm hả? Tớ cảm thấy đề nghị này rất tốt, gần đây tớ đã kiếm được chuyện hứng thú để làm rồi. Cụ thể là cái gì thì không nói cho cậu nghe đâu, bí mật. Vẫn như cũ từ trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ. En nhất thời tò mò. Bí mật là, Fanny có chút hoảng hốt. Đừng hỏi En, không phải cậu cũng có bí mật hả? Tớ cũng có mà, không nói nữa, tớ muốn đi ngủ. Được rồi, ngủ sớm đi, ngủ ngon. En trước khi ngủ nghĩ ngợi, nếu có thời gian rảnh phải cũng Fanny nói chuyện mới được. Nhưng mà En lại nghĩ ở tuổi này mấy cô bé nữ sinh giấu giếm bí mật cũng là chuyện thường, thôi vẫn đừng hỏi gì. En chậm chậm tiến vào giấc ngủ. Sau ngày hôm đó, En phát hiện Fanny không còn lạ thường nữa. Buổi tối khi cô về ký túc thì Fanny đã ngồi đó đọc sách, lâu lâu còn bổ túc bài học cho hai người khác, đôi khi En cũng sẽ tham gia chung. Thế giới phù thủy không phải đứa trẻ nào cũng thông minh. Sáng sớm thứ bảy, Fanny lôi kéo En thức dậy. Năm nay trận thi đấu Quidditch đầu tiên là Gryffindor và Slytherin. Nhà Slytherin có một thành viên mới gia nhập đội là Malfoy. En, mau dậy đi, Pansy và mọi người đều đi hết rồi, bữa sáng tớ cũng mang đến cho cậu rồi nè. Fanny lôi kéo En dậy, xung quanh cô bọc chăn kín mít. À, En nắm lấy chăn kéo trở về che mấy tia sáng mặt trời. Fanny kích động, cậu cũng thấy Malfoy tối qua khoe khoang bà của cậu ấy mua cho cậu ta cây chổi mới mà, mau dậy đi xem, tớ muốn nhìn xem Malfoy sao lại khoác lác ghê đến vậy. En xoa mặt ngồi dậy, túm lấy bộ quần áo, trả lời lại Fanny. Nếu đã bảo Malfoy khoác lác thì có gì đáng xem chứ? Nhưng mà thành viên Quidditch của Slytherin năm nay ai cũng đổi chổi mới, Gryffindor sẽ phải giải quyết sao đây? Chỉ chuyện này đã rất đáng xem rồi, Pansy lần trước kể cho tớ nghe, mấy cây chổi đều là ba của Malfoy tài trợ, tớ đoán nhờ chuyện này cậu ta mới được gia nhập đội Quidditch. En híp mắt tròng cái áo vào, vậy trận này Slytherin sẽ rất nhanh chóng thắng. Fanny đáp lại, tớ thấy không hẳn, dạo này đội bóng Gryffindor luyện tập rất gian khổ. En đang rửa mặt đánh răng, phun một ngụm nước nói. Làm sao cậu biết bọn họ luyện tập gian khổ? Đương nhiên là tớ thường xuyên. Fanny nói được một nửa lại ngưng, sắc mặt sợ sệt, thiếu chút nữa là nói bậy rồi, đảo mắt cái rồi nói tiếp. Tớ với cậu dùng bữa tối xong chuẩn bị về ký túc, tớ mới thấy đội Quidditch Gryffindor đến ăn tối. Phải không? En xả nước vào khăn lông, lau mặt rồi lại rửa sạch khăn đem treo lên, bước ra cửa nhà vệ sinh trêu chọc Fanny. Cậu gần đây thích nam sinh nào bên Gryffindor chứ gì? Mấy hôm trước buổi tối ra ngoài là vì chuyện này đi. Fanny đỏ mặt lập tức giải thích. En, cậu nói bậy bạ đâu vậy? Tớ là, hì hì, không cần giải thích tớ hiểu mà. En cười cười nhìn Fanny, rồi đeo khăn choàng cổ lên người. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fanny trừng mắt nhìn En rồi đi mất. Thầy, tớ sai rồi, Fanny. En đi đến đầu giường vội vã cầm bữa sáng đuổi theo. Cô không nghĩ cô nàng này hôm nay ra mặt mỏng tới vậy, không thể trêu chọc. En cùng Fanny đứng ở dãy đầu khán đài bên phía Slytherin, đương nhiên là Fanny kéo cô tới, ai bảo sáng nay cô nói mấy lời bậy bạ bây giờ phải chịu đựng hậu quả. En cảm thấy không tốt tí nào, toàn bộ khán đài đều la hét âm thanh từ phía sau vọng lại, hai phía bên cạnh cũng toàn là tiếng gào hét như là bị mấy cái loa phát ầm ầm bên tai vậy. Tệ nhất là cô không thể rời đi, Fanny hào hứng kề vào tai En nói. Đứng chỗ này xem Quidditch rất có cảm giác phải không En? En đành phải gật đầu, Fanny thấy cô gật đầu rất vui vẻ. Cô nàng quay đầu nhìn lại sân Quidditch, hai đội đã bắt đầu vào sân, bà hút trọng tài trận Quidditch hôm nay đang yêu cầu Flynn và Út bắt tay. Fanny rời sự chú ý lên bầu trời, lo lắng không biết hôm nay có mưa không, tiếng sấm vang rất to. En chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, chỉ mong lát nữa sẽ không có mưa. Nghe tiếng còi của ta. Tiếng bà hút đang đứng giữa sân Quidditch vang lên. 3, 2, 1, đám người liền hô hào lớn tiếng ủng hộ 14 cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm trái Sonic. Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độ cây chổi mới của hắn. Đúng lúc đó, một trái blaster đen lao về phía Harry, cậu tránh được trong đường tơ kẽ tóc trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay xẹt qua. Harry, sát sườn, Job nói rồi phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái blaster về phía Slytherin. Harry thấy Job nện cho trái blaster một cú trời giáng về phía Adrian Pussy, nhưng trái bóng đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công. Ha ha, Malfoy bay lên nhanh chóng, ngừng trước mặt Harry. Hình như nó chỉ theo sau mày thôi, thằng đầu thẻo. Harry không có thời gian trả lời, thả người xuống né trái bóng, Job lại đánh trái banh ngược về Malfoy nhưng mà trái blaster cứ như boomerang dội lại, lao thẳng về Harry. Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. Cậu vẫn nghe thấy tiếng trái blaster xé gió bay theo phía sau. Lúc này Fred xuất hiện trước mặt Harry, Harry cúi đầu, Fred cầm cây gậy dùng hết sức đánh vào trái banh, trái blaster bị đánh văng ra xa. Nhưng anh đã nhầm, làm như thể bị nam châm hút, trái blaster lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chảy có cờ. Fanny bên này luôn chú ý về Harry, cô nàng thấy được toàn bộ quá trình trái blaster cứ bị đánh rồi lại quay trở về, liền kéo tay áo En. En cậu mau nhìn Harry Potter, trái blaster luôn truy đuổi cậu ấy. Chỗ nào, En cầm ống nhòm từ khung thành rời về phía giữa sân, thấy được Harry luôn trốn chạy cách đó không xa đuổi theo cậu ta là quả cầu màu đen. Có phải ai đó đã ếm bùa chú lên quả cầu không? Fanny nôn nóng hỏi, En trả lời, trước khi bắt đầu thi đấu, bà Hood sẽ kiểm tra từng trái một, sẽ không có chuyện đó đâu, chắc là do nó đang nhắm lấy Harry thôi, trái blaster có nhiệm vụ là đem mấy cầu thủ đánh rớt xuống mà. Fanny giơ ống nhòm nhìn theo Harry, tuy là như vậy nhưng nó cũng sẽ không theo chăm chăm một người. En không trả lời, nhưng mà kế tiếp liền nhỏ giọng than thở. Xui xẻo, trời vậy mà lại mưa rồi. En một tay che đầu, một tay kéo áo Fanny chỉ lên trời lớn tiếng nói. Fanny, mưa rồi tụi mình trở về thôi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Fanny lớn tiếng hỏi, En chỉ lên trời, lớn tiếng hơn nữa. Trời mưa không phải càng tốt hả? Rất ít khi có cơ hội xem Quidditch mấy ngày mưa, như vậy sẽ đấu càng xuất sắc hơn. Fanny nói xong nhìn lại sân đấu, giống như trả lời lại Fanny cả khán đài hô hào càng lớn hơn. En giật giật khóe miệng quay đầu nhìn lại xung quanh khán đài Slytherin, mọi người hầu như không có ai vì đi mưa mà đi về, giống như không có cảm giác gì với mưa gió vậy ai nấy đều háo hứng hơn, không có ý định rời khỏi. Vừa mới bắt đầu chỉ là mấy giọt mưa tí tách rơi, mưa càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhiều, En lấy tay che đã không nổi nữa, cô đành buông xuống, an ủi trong lòng, cứ xem như tuổi trẻ tùy hứng một lần vậy. Mưa càng lúc càng lớn cùng với đó điểm số giữa Slytherin và Gryffindor cũng bị kéo giãn lớn hơn. Slytherin vào thêm một trái, hiện tại là 70-10. Đám học sinh trên khán đài hào hứng hò hét, nhưng mà lúc này Gryffindor đã xin ngừng thi đấu, trên khán đài cũng nghị luận sôi nổi. Bị sao vậy? Sao họ lại tạm dừng? Có phải cảm thấy sắp thua, định đổi chiến thuật không? Fanny nhìn ống nhòm hướng về phía đội Gryffindor, tò mò xem chuyện gì đang xảy ra. En, sao bọn họ lại xin dừng vậy? En cũng đưa ống nhòm nhìn thử. Không biết, chắc là đang bàn về trái blaster lúc nãy cậu nói chứ gì. Dù sao nó cũng kéo theo hai chủ lực của Gryffindor, vừa dứt lời tiếng còi lại vang lên trận đấu bắt đầu. Fanny tiếp tục đưa ống nhòm nhìn đội Gryffindor, En đem ống nhòm nhìn qua chỗ ngồi của giáo viên, xem thử giáo sư Snape định làm gì, kết quả không thấy người đâu, chỉ có Lockhart đang cầm dù che, mấy giáo viên khác đâu. Ôi, Merlin, Fanny la lên một tiếng, đem En trở về sân đấu, đến lúc cô nhìn tới thì đã thấy Harry từ cây chổi rớt xuống, ngã bịch trên mặt đất cánh tay gãy lòng thòng. Ui, En đoán cái này sẽ rất đau. Toàn bộ sân thi đấu đều la to, Lockhart từ chỗ giáo viên chạy xuống, ở chỗ Gryffindor cũng có rất nhiều người theo xuống xem thử, dẫn trước bọn họ là Hermione và Ron. Fanny ôm lấy tay En, hoảng hốt nói, thật đáng sợ En, tớ nhìn thấy trái blaster đó đập thẳng vào tay Harry rất mạnh, sau đó cậu ấy liền vọt tới chỗ Malfoy rồi từ chổi bay rớt xuống. Lúc này ở giữa sân đấu có tiếng la to, Merlin, Harry, Harry đang cầm trái Sonic. Gryffindor thắng, 160-70, toàn bộ khán đài đều hô hào to tiếng, sau đó bên Hufflepuff và Ravenclaw cũng la to. Harry Potter, Harry Potter, Fanny kinh ngạc che miệng, lợi hại quá, sau đó kéo En xuống phía dưới. Chúng ta đi xem cậu ấy En. Nhưng mà lúc bọn họ tới nơi thì nghe nói là Harry được Hermione với Ron dắt đi tới bệnh viện rồi. Cách chương.